Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, bột phấn lối ra. Gặp phải ta, coi như các ngươi tốt số, hôm nay có thể tẩy tâm cách diện, một lần nữa làm người. Hoàng Siêu cũng không lời nói nhảm, chân khí tuôn ra, đối với tuyệt vô thần các loại. Chờ, hung hãn xuất thủ, www.ison.com, Hoàng Siêu đối phó Hùng Bá, Phong Vân cùng Vô Danh vẫn là vì nghiên cứu võ học. Hắn không có thực sự đối phó bọn họ, mà tuyệt vô thần các loại. Chờ, người Đông Doanh dĩ nhiên tới xâm lược Trung Nguyên. Ha ha ha, loại này địch nhân Hoàng Siêu còn lưu cái gì tay? Thể chất của hắn bởi vì lúc trước biến dị mà không gì sánh được cường hãn. Có thể tồn trữ đủ để nổ chết người bình thường lượng lớn chân khí. Dùng cái này chân khí Hoàng Siêu dẫn động thiên địa chi lực đồng dạng uy lực khủng bố. Hao loại này biến dị lúc đầu không có có trợ giúp luyện võ. Nhưng là Hoàng Siêu chi trước thêm đến 10 điểm căn cốt. Phối hợp thân thể cường hãn, tu luyện chân khí. Pháp lực các loại, chờ, liền vô cùng đáng sợ. Hoàng Siêu xuất thủ dẫn động thiên địa chân khí. Mỗi một lần giở tay nhấc chân, đều là nổ kịch liệt. Trong một chiêu, nửa bãi bóng lớn phạm vi đều sẽ bị hắn triệt để phá hủy. Hắn ra chiêu liên miên bất tuyệt. Một người giống như là một môn cự pháo. Đem vọt tới quỷ xiên lo triệt để lê bình. Hắc y nhân vừa ra tới đã bị Hoàng Siêu chân khí sóng lớn đánh thành bột phấn. Bọn họ chỗ ở mặt đất cũng bị tước mất một tầng. Tuyệt vô thần có thần công hộ thể. Thế nhưng Hoàng Siêu cường lực dưới sự công kích. Hắn cũng không chịu nổi. Liền cùng với chính mình hộ thể thần công cùng nhau bị đánh thành bụi phấn. Uy lực đủ cường đại. Ai còn quản ngươi hộ thể thần công là cái gì nguyên lý? Hít sâu một hơi vào chỗ chết oanh là được. Lại nói ta cũng không cần cùng Đông Doanh kẻ xâm lược nói. Ta sợ bước cách rơi quá nhiều. Trực tiếp đem chớ chú hiểu. www.ison.com. Ha ha. Hoàng Siêu dùng chính mình hành vi phát minh một cái mới thành ngữ. Là bột phấn lối ra. Vừa may cùng hóa trang lên sân khấu đối lập nhau. Người bị đánh thành bột phấn, đương nhiên không thể không lối ra. Tuyệt vô thần bọn họ cũng rất bất đắc dĩ ga. Tuyệt tâm xông đến phương hướng tương đối xảo diệu. Hắn biết U Nhược là Hùng Bá nữ nhi. Quyết định đợt thứ nhất thế tiến công bên trong. Dẫn người đưa cái này mỹ nữ bắt lại chiếm giữ chủ động. Hắn ngay từ đầu liền hướng Lăng Vũ Hàm vọt tới. Lăng Vũ Hàm tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Thực sự là khí a. Lẽ nào ta cứ như vậy giống như dễ dàng bị bắt cóc nhân. Tuyệt diệt vì vậy không có bị Hoàng Siêu giết chết. Hắn bị Lăng Vũ Hàm đoạt đầu người. Hắn chỉ cảm thấy không khí đông lại một cái. Sau đó hắn sẽ không có sau đó. Lăng Vũ Hàm ý chí ngưng trệ hư không. Một cái thanh nhã lạnh như băng nữ tử từ trong cơ thể nàng đi ra. Trong nháy mắt xuyên việt hai người trên trăm trượng không gian. Một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí. Đem tuyệt tâm cùng chung quanh hắn rồi rồi đều yên diệt. Đạo kia yên diệt kiếm khí. Không hổ là thanh danh của nó. Đường nhỏ bên trên tất cả tồn tại đều bị nó xé rách thành thật nhỏ vi trần. Tuyệt tâm tựa như chưa từng có tồn tại qua mảnh này giữa thiên địa. Lăng Vũ Hàm hiểu thông dấu bé vô cầu dịch quyết dấu lớn. Vốn là hủy diệt năng lực cực mạnh kiếm 23 thương tổn bạo tăng gấp mấy chục lần. Uy lực quả thực cảm động. Hoàng Siêu Ichikaru, không hổ là chính mình lão bà. Hai người xuất thủ ngay cả có ăn ý. Bổn chương tiết thủ phát. Yêu, có, âm thanh, mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Tuyệt vô thần đám người, thống nhất bột phấn lối ra, ở nơi này chàng giao phong bên trong, Đoạn Lãng chỉ thành một cái nhất thua lớn ra, hắn cừu hận hùng bá, âm thầm đầu phục Tuyệt Vô Thần. Sau đó vừa rồi lú đầu một cái, đã bị vẫn chú ý hắn Hoàng Siêu cho dây. Đáng tiếc Đoạn Lãng các loại mưu hoa, tất cả đều ở vượt qua tưởng tượng bạo lực dưới hóa thành hư không. Hùng bá ngẩn người, đột nhiên phát hiện mình dường như từ trên con đường tử vong đánh qua vô số qua lại. CMN đây là Hoàng Siêu thực lực. Chờ chút, ta phải đa tạ Hoàng Siêu chi trước ân không giết a. Lúc trước hắn còn phẫn nộ Hoàng Siêu đối với Phong Vân xả nước, đối với mình dưới nặng tay. Trên thực tế Hoàng Siêu hắn là đùa với hai bên người đang chơi. Được rồi, liền đến nơi này đi. Về sau trở lại với ngươi lãnh giáo. Vô danh khó có được cũng lộ ra mộng bức thần thái. Ngươi cũng như vậy, còn theo ta lãnh giáo cái gì? Hùng bá đám người phản hồi thiên hạ hội. Hoàng Siêu bắt đầu từ thiên hạ thu thập tài liệu chân quý. Chuẩn bị đúc kiếm. Hắn tự mình thiết kế cũng động thủ, tìm kiếm một ngọn núi lửa, ở phụ cận mở ra to lớn đúc kiếm trì, đồng thời nhập ra tùy tục sử dụng địa hỏa lực lượng. Cái này không phải là vì nhiệt độ, mà là địa hỏa ẩn chứa độc đáo thiên địa linh khí. Vô cùng có trợ giúp thần binh thành hình, Hoàng Siêu cuối cùng cũng bắt đầu làm bình thường sự tình. Để hùng bá thả lỏng một hơi. Hoàng Siêu dung hợp Phong Vân tứ đại kỳ thạch, bắt đầu đúc kiếm, vì cam đoan thuận lợi, một mực đúc kiếm trì đóng quân, thế giới vì vậy trở nên thanh tịnh, thế nhưng vô danh vẫn như cũ qua được bề bộn nhiều việc. Lăng Vũ Hàm thường cách một đoạn thời gian liền tới tìm hắn luận bàn. Vô danh ngay từ đầu là áp chế thực lực cùng với nàng giao thủ. Miễn cho đả thương nàng rước lấy Hoàng Siêu. Đến khi sau lại, vô danh không phát không được vung toàn lực, mới có thể ở Lăng Vũ Hàm thủ hạ chống đỡ. Lăng Vũ Hàm nhiều lần phá toái hư không. Nàng đối với thế giới, không gian cảm ngộ so với cái này thế giới những người khác khắc sâu hơn. Nàng và vô danh luận bàn kiếm pháp, đem chính mình kiếm ý, kiếm khí không ngừng tăng lên. Cuối cùng, nàng ở Phong Vân thế giới phạm vi nhỏ phá toái hư không. Duyên cùng với chính mình cảm giác, tiến nhập kiếm giới. Vì vậy của nàng kiếm pháp bên trong lại thêm huyền âm 12 kiếm lĩnh ngộ. Cộng thêm nàng có thể thường quy sử dụng kiếm 23. Phối hợp vô cầu dịch quyết tăng phúc, Lăng Vũ Hàm cuối cùng nắm giữ kiếm pháp đã không phải nhân gian võ công. Người kiếm pháp như rất giống ma, đã thắng được ta, phiền phức cô nương ngươi đừng lại theo ta thỉnh giáo. Vô danh vẻ mặt bất đắc dĩ đối với Lăng Vũ Hàm nói rằng, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, ít nhiều ngài chỉ điểm, tiền bối hảo tâm ta hiểu, ta sẽ vẫn khuyên nhủ cha ta, để hắn không muốn làm chuyện ác, để thiên hạ triệt để an định lại. Lăng Vũ Hàm minh bạch. Kỳ thực vô danh là một mực chỉ điểm nàng, chính là dùng cao thượng nhân cách tới cảm hóa địch nhân. Lăng Vũ Hàm có thể lẻn vạn kiếm quy tông, có thể đi vào kiếm giới, đều muốn thừa vô danh nhân tình. Vô danh mỉm cười, lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy, vui mừng biểu tình. Thiên hạ hội đã trưởng khống thiên hạ, hùng bá địa vị vững chắc. Hắn trở thành vô danh trong lòng đối với thiên hạ an bình uy hiếp lớn nhất. Hùng bá thiên hạ hội là một bạo lực bang hội, nhưng khi hắn chiếm giữ thiên hạ, liền không thể lại dùng bạo lực bang hội một bộ kia thống trị thiên hạ. Giữ gìn thiên hạ an bình điểm này, Lăng Vũ Hàm cùng vô danh ý kiến là thống nhất. Cái này một ngày, thiên hạ bảo kiếm đều phát sinh gào thét. Một thanh kinh thiên động địa thần binh xuất thế. Hoàng Siêu chỗ ở đúc kiếm trì bên trên Phong Vân biến đổi. Trong vòng ngàn dặm lôi vân rậm rạp, đúc kiếm trì bên trên Phương Vân hòa khí vì đáng sợ Uzumaki. Từng đạo thiểm điện từ trời rơi xuống, bổ vào đúc kiếm trì trung ương một thanh nhẹ linh tuyết bạch bảo kiếm bên trên. Kiếm quang tăng vọt, tạo ở giữa thiên địa. Phương viên mười mấy dặm sinh linh, đều cảm thấy lợi khí uy hiếp. A Hát chợt nhìn một cái còn tưởng rằng là ở độ kiếp. Hoàng Siêu trong lòng rất là thỏa mãn. Thần binh xuất thế dẫn phát thiên địa dị tượng. Hắn cái này chú kiếm sư cùng có vinh yên. Từng trải lôi đình thanh tẩy. Thanh trường kiếm này trưởng thành tính trở nên càng mạnh. Bảo kiếm linh tính sự dư thừa. Đem kỳ thạch cụ bị đặc thù đều hội tụ ở một bả thần binh bên trong. Thanh trường kiếm này có thể phóng thích mãnh liệt hàn khí đóng băng vật chất cùng tinh thần. Có thể chảm trừ tự thân ma niệm cùng tâm chướng. Duy trì tinh thần thanh minh. Có thể thôn phệ địch nhân công kích năng lượng. Có thể mang người sử dụng lực lượng tăng phúc mấy chục lần. Hoàng Siêu mượn thiên hạ hội thu thập quý hiếm kim loại. Trải qua thiên truy bách luyện. Dung hợp tứ đại kỳ thạch. Cuối cùng thu được thanh này trung cực thần binh. Trải qua một hệ liệt kết thúc công việc quá trình. Hoàng Siêu đem bảo kiếm lấy ra. Cắm vào đồng thời chế tạo trong vỏ kiếm. Thoáng chốc sung mãn doanh thiên kiếm quang thu lại. Thật giống như vừa rồi phảng phất là một hồi mộng cảnh. PBTXTU gạch nối dấu lớn. Bổn chương tiết thủ phát. Yêu. Có. Tiếng. Mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.